Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 794, Sa Ma Kha sợ hãi, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.